Luân hồi nhạc viên, chương 520, 92.2. ca cơ. Gocchuyenaudio.com. Đứng tại một chỗ cao ngất trên tháp nước, Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát sương mù nhẫn trong thôn tình huống nghệ nữ vương kỹ năng quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần, mặc dù mặt chữ ý là 8 lần, thực tế cũng không phải là như thế, cái gọi là 8 lần phạm vi, chỉ là hồng ngoại phạm vi dò xét, tại cái này khoảng cách dưới, nghệ nữ vương năng dò xét địch nhân độ ấm thân thể các loại thông qua điều tiết cao nhất có thể đạt tới 20 lần kính hiệu quả, chỉ là 20 lần kính tình huống dưới không có hồng ngoại dò xét. Điều tiết đến loại trình độ này, Tô Hiểu cần để cho trái tim nhảy lên chậm lại cũng muốn ngừng lại hô hấp sẽ để cho 20 lần kính tầm mắt kịch liệt lắc lư căn vốn không pháp khóa chặt địch nhân. Hiện tại nhện nữ vương từ liên xả cải thành một phát, mỗi thương đều cần chính xác tính toán, nã một phát súng cần 1.3 phút, nhìn xem trong ống ngắm như là con ruồi không đầu sương mù nhẫn, Tô Hiểu cũng không có chủ quan, sương mù nhẫn sớm muộn cũng sẽ tìm tới hắn, bị phát hiện trước đó muốn sớm rút lui. 2 phút sau, sương mù nhẫn thôn như là bị hung ác đâm một chút tổ ong vò vẽ, nhóm lớn ninja từ trong thôn xông ra, nhất định là tìm đến Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu khoảng cách sương mù nhẫn thôn chừng 1-4 cây số, đây là thẳng tắp khoảng cách chi chu nữ hoàng có cách âm công năng. Muốn tìm đến Tô Hiểu không có như vậy dễ dàng. 10 phút sau, Mizuki trong văn phòng, Terumi mây cao mày ngồi ở Mizuki trước bàn làm việc. Nàng thành công, nếu như hết thảy thuận lợi, không siêu nửa tháng, nàng liền là tân nhất đảm nhiệm Mizuki, trước đó nàng thiếu khuyết một cái cơ hội, Tô Hiểu xuất hiện để nàng nhìn thấy cơ hội này, một cái để chủ chiến phái khẩn trương lên lộ ra sơ hở cơ hội. Một tên mang theo mặt nạ, người mặc áo đen ninja đột nhiên ra hiện tại Mizuki trong văn phòng, trong tay cầm một cái hộp nhỏ. Terumi Mei đại nhân, Thanh đại nhân Bạch Nhãn tìm được. Nhìn thấy cái kia cái hộp nhỏ, Terumi Mei không có tâm tình gì ba động, Bạch Nhãn khả năng đã tổn hại, nếu không không biết dùng hộp giả. Hư hại, tên kia sương mù nhận ám sát bộ đội thành viên cúi đầu không có nói chuyện. Thanh dưới thi thể táng rồi, còn không có, hậu táng, lấy anh hùng gia thuộc đãi ngộ an bài người nhà của hắn. Vâng, tên kia ám bộ có chút hâm mộ, anh hùng gia thuộc đãi ngộ xác thực để cho người ta hâm mộ, ngay tại hắn muốn lui ra lúc Terumi Mei mở miệng lần nữa. Bạch Nhãn cùng Thanh cùng một chỗ táng. Vâng, Terumi Mei trầm ngâm một lát, nói ra, ám bộ toàn lực tìm tới cái kia tặc nhân, đúng, đem hắn tư liệu công bố cho cái khác 4 nước lớn, cụ thể thực lực. Gõ nhẹ bàn làm việc, Terumi Mei đứng người lên, đánh dấu, có năng lực ám sát ảnh cấp. Terumi Mei lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên nghiêng người hướng một bên nhảy tới. Cách cách, cửa sổ thủy tinh vỡ tan, đen nhánh vết đạn ra hiện tại trên bàn công tác, bàn làm việc gần như vỡ vụn. Terumi Mei đứng người lên, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Âm hồn bất tán, tại nàng đang khi nói chuyện tên kia ám bộ đã từ cửa sổ xông ra. Sương mù nhẫn thôn biên giới một tòa trên núi, Tô Hiểu kéo động chi chu nữ hoàng thương xuyên, tướng ổ đạn rơi khỏi. Hắn hết thảy mở 4 thương, trong đó 3 phát ám sát Terumi Mei, bất quá đều thất bại. Tô Hiểu không nghĩ tới năng thành công, nếu như Terumi Mei dễ giết như vậy mới là quái sự. Ô cóc chuyện audio.com. Vải vải uông tiếng kêu truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, vải vải uông trong miệng ngậm hai cái bảo dương, nắm giữ ngươi không nhìn thấy ta cái này thần kỹ, vải vải uông đi nhặt bảo dương phong hiểm không lớn. Lại dừng lại không có ý nghĩa gì, Tô Hiểu chuẩn bị rút lui trước, mục đích của hắn đã đạt thành, một là cầm lại bảo dương, hai là để sương mù nhẫn biết hắn không có trốn, dạng này có thể giảm xuống sương mù nhẫn đuổi giết hắn cường độ cải thành tại sương mù nhẫn thôn chung quanh tìm kiếm hắn. Cầm qua hai cái bảo dương bên trong một viên là màu lam phẩm chất, tên kia thể thuật thượng nhẫn rơi xuống, thượng nhẫn thế mà chỉ rơi lạc lam sắc bảo dương, vận khí có chút kém. Cái thứ hai bảo dương vì tử sắc bảo dương, từ thanh rơi xuống. Tô Hiểu rất hiếu kỳ cái này hai cái bảo dương có thể khai ra cái gì, nhẫn thuật. Trang bị, nếu như mở ra nhẫn thuật liền phát tài, chakra là luân hồi nhạc viên bên trong được hoan nghênh nhất hệ thống sức mạnh một trong, nhẫn thuật quyền trục giá cả cũng giá cao không hả? Bây giờ không phải là mở dương thời điểm, phải nhanh một chút rời đi thủy chi quốc, về sau tìm thế lực gia nhập. Mặc dù chạy ra sương mù nhẫn thôn, nghĩ rời đi thủy chi quốc lại không đơn giản, thủy chi quốc chung quanh toàn biển, hướng đến rộng lớn hơn lục địa cần đi thuyền. Thế giới Naruto thuyền không thế nào tiên tiến, bình thường đều là nhân lực chèo thuyền hoặc cỡ lớn thuyền buồm. Sau một ngày, thủy chi quốc biên cảnh, một chỗ ngư thôn bên trong. Có chút lụi bại trong nhà gỗ. Cộc cộc, một lão giả gõ đả thủ bên trong sương mù dày đặc đấu kia mờ trong mắt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Từ thủy chi quốc đến hỏa chi quốc đường xá xa xôi, ít nhất phải 5 ngày, đây là không có ngoài ý muốn tình huống dưới. Lão già nhìn về phía cách đó không xa người trẻ tuổi, hắn tại đối phương trên thân nghe được nhàn nhạt mùi máu tươi, cái này tại Thủy Chi Quốc là tình huống bình thường. Không có càng nhanh biện pháp, Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn không muốn tại Thủy Chi Quốc bên trong tìm kiếm thế lực gia nhập, Sương Mù Nhẫn Thôn là thổ địa của nơi này. Có biện pháp nhưng có chút khó. Cái gì biện pháp? Phát triển an toàn thuyền, vậy chỉ cần muốn 2 ngày. Đa tạ, Tô Hiểu lấy ra mấy tờ giấy tệ đặt ở lão già trước người, đây là thế giới Naruto tiền tệ, hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong dùng nhạc viên tệ đổi một chút. Lão già bất động thanh sắc nhận lấy tiền, không nói lời gì nữa, tựa hồ chưa từng thấy Tô Hiểu. Đứng dậy rời đi dân trạch, đi ra dân trạch đồng thời Tô Hiểu đeo lên mũ trùm. Sương Mù Nhẫn ám bộ một mực tại theo đuổi không bỏ, nếu như không phải Tô Hiểu am hiểu ẩn nấp có mấy lần đều sẽ bị những cái kia chó săn tìm tới. Cưỡi thuyền đánh cá rời đi Thủy Chi Quốc đã không có khả năng, cần tìm cỡ lớn thuyền buồm, nhưng Thủy Chi Quốc nghèo quá, cỡ lớn thuyền buồm không nhiều, chỉ ít cái này tiểu ngư thôn không có, người nơi này ấm no cũng thành vấn đề. Sắc trời tối tăm mờ mịt một mảnh, Thủy Chi Quốc quỷ này địa phương trong một năm có điều tra 1/5 thời gian đều đang đổ mưa. Lồng châu mưa phùn rơi xuống, Tô Hiểu lấy ra một phần địa đồ, hắn muốn đổi hướng phụ cận một chỗ thành phố lớn. Sương mù mưa chấn, đây là Thủy Chi Quốc cảnh nội tương đối phồn vinh chấn, quy mô có thể so với một chút thành thị, vị trí duyên hải. Góc truyện audio.com, loại này xuôi theo hải thành phố vốn phải là mậu dịch phát đạt, đáng tiếc là Thủy Chi Quốc không đề xướng mậu dịch, nơi này phồn vinh nguyên nhân là thừa thải ca cơ. Thế giới Naruto ca cơ có chút cùng loại hiện thực thế giới ca múa diễn viên, cùng diễn viên khác biệt có chút ca cơ nắm giữ lấy không có lực sát thương nhẫn thuật cho nên có thể biểu diễn ra một chút rất đặc sắc tiết mục. Sương mù mưa chấn hải bên cạnh một chiếc thuyền lớn bên trên, chiếc thuyền này đang chuẩn bị xuất phát, mục tiêu là Hỏa Chi Quốc, về sau là Lôi Chi Quốc, chuẩn bị tiến hành lưu động diễn xuất. Một tên dáng người nhỏ yếu thiếu nữ đứng tại bong tàu bên trên, tựa hồ là vừa tỉnh, nàng duỗi lưng một cái, đường cong linh lung. Ngày dã tiên sinh, lúc nào cất cánh, ca cơ nại tự có thể nói thiên sinh lệ chất, một đôi mắt to sáng ngời có thần. Rất nhanh, nhiều nhất 10 phút. Một tên mập lùn trung niên nhân đối nại tự nịnh nọt cười một tiếng, nịnh bợ ý tứ lại rõ ràng bất quá. Vì, bên kia, hàng hóa đem đến tầng dưới kho hàng, đừng ném loạn. Mập lùn trung niên nhân quét mắt một tên khiêng hòm gỗ khổ lực về sau liền không tiếp tục để ý tên kia khổ lực rất trẻ trung, khiêng một cái hòm gỗ lớn. Những này chốc cầu đồ vật, khổ lực đột nhiên mở miệng ánh mắt nhìn về phía sương mù mưa chấn phương hướng, mập lùn trung niên nhân sững sờ. Người nói cái gì, mập lùn trung niên nhân lập tức nổi giận, vén tay áo lên chuẩn bị thu thập cái này khổ lực. Không chỉ có là mập lùn trung niên nhân, ca cơ nại tự cũng rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới một tên khổ lực thế mà như thế có tính tình. Siêu, một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh đột nhiên ra hiện tại bong tàu bên trên, người này đứng thẳng tắp cõng ở sau lưng nhẫn đao. Đây là, ám sát bộ đội, ca cơ nại tự vô ý thức lui ra phía sau, sương mù nhận ám sát bộ đội có thể nói xú danh chiêu. Liền ngươi một cái, kia khổ lực mở miệng, cái này khiến ca cơ nại tự ngạc nhiên, đối phương không muốn sống à, ta một cái đầy đủ, Mizuki đại nhân có lệnh mang ngươi đầu người trở về. Mizuki cái tên này để trên thuyền tất cả mọi người trong lòng giật mình. Terumi mây nữ nhân kia đã thành Mizuki, khiến người ngoài ý tin tức, khổ lực cởi kia rách dưới áo gai, lộ ra cường tráng thân trên, một thanh trường đao ra hiện tại trong tay. Khổ lực là Tô Hiểu giả trang, hắn chỉ kém một điểm liền có thể đi thuyền rời đi Thủy Chi Quốc, đáng tiếc ám sát bộ đội đuổi theo, nhưng vấn đề không lớn, giải quyết ám sát bộ đội, về sau thừa chiếc thuyền này rời đi là được rồi. Cách chương.